Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, thu mua nhân tâm. Đừng nhìn Vũ Cao thực lực mạnh nhất, đó cũng là dính Jinchuriki ánh sáng. Hắn chakra khống chế là hạng chót, làm tốt nhất cũng là Hōzuki. Hắn di truyền Hōzuki nhất tộc đối chakra khống chế năng lực. Tuổi còn nhỏ đã có thể làm đến khống chế tinh chuẩn. Choyuro tuy nhiên so Hōzuki muốn kém một chút, nhưng là chakra lượng cùng chế tạo tần suất đều muốn vượt qua Hōzuki. Trên chiến trường có thể hiện ra cực mạnh bạo phát lực. Chakra là một loại xen vào tinh thần cùng nhục thể ở giữa lực lượng. Cũng là hết thảy nhẫn thuật cội nguồn. Là thuộc về một loại thời gian ngắn không có thể tái sinh vật chất. Cho nên các ninja đều sẽ 10 phần chân quý. Sẽ không lãng phí. Muốn làm đến điểm này liền muốn có tinh xảo chakra trưởng khống. Nhưng là Jinchuriki không giống nhau. Trong cơ thể của bọn họ phong ấn tại vĩ thú chakra. Cho tới bây giờ liền không sợ lam không đủ dùng. Jinchuriki kỳ thực cũng là mở ra treo ninja. Không thể hack. Phần lớn người chẳng phải là cái gì. Này này. Hōzuki lão đại. Ta nhưng là muốn trở thành Mizukage người. Làm sao lại tại cái này bên trong luyện tập những đứa bé này từ du bộ phim đâu. Chấm ngoặc kép. Vũ Cao bĩu môi. Liền muốn đi lên bờ. Hắn đã chán ghét những tu luyện này. Cổ mãn nguyệt thân hình thoát một cái. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không nên xem thường những cơ sở này. Chúng nó thế nhưng là quyết định nhẫn thuật uy lực cơ sở. Hắn thở sâu. Hai tay cấp tốc kết mấy cái ấn. Thủy độn. Nước đoạn sóng. Một cỗ cực nhỏ dòng nước từ hắn trong miệng thốt ra. Trong nháy mắt đem một cái đại thụ từ giữa đó bổ ra. Mặt cắt như là bình kính. Hảo lợi hại. Hōzuki cùng Choyuro cũng mở to hai mắt. Kinh hỉ nhìn lấy đây hết thảy. Dừng a. Vũ Cao cười nhạt một chút. Nói. Cái này có cái gì? Ta cũng biết. Nói mô phỏng cổ mãn nguyệt động tác. Hai tay kết mấy cái ấn. Thủy độn nước đoạn sóng. Tiếp lấy cũng là một thanh nước phun ra. Một cây đại thụ trong nháy mắt bị trừ tận gốc ra ngã trên mặt đất. Lợi hại đi. Vũ Cao đắc ý nói. Hắn nước này đoạn sóng uy lực cần phải so cổ mãn nguyệt cái kia lợi hại nhiều. Sai. Cổ mãn nguyệt hơi lắc đầu. Tiếp lấy nói. Kém quá xa. Vũ Cao nhất thời có chút không phục. Này bên trong kém. Tà uy lực này nhưng lớn hơn ngươi nhiều. Một bên cho Euro bỗng nhiên nói. Vũ Cao. Nước đoạn sóng khảo giác là lực cắt, mà không phải lực phá hoại. Đầy nguyệt lão sư nước đoạn sóng có thể giống đao một dạng mở ra đại thụ, mà lại mặt cắt như gương. Người cột nước tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng ít ra dựa vào cậy mạnh đẩy lên đại thụ mà thôi. Có đúng không? Vũ Cao quan sát tỉ mỉ một trận, trong lòng đã tán đồng, nhưng là ngoài miệng lại nói, ta chỉ là vừa học mà thôi. Nếu như luyện tập một trận lời nói, khẳng định có thể nắm giữ. Không thể đơn giản như vậy. Choyuro lắc đầu. Hắn xuất thân thế gia đại tộc. Nhãn lực tự nhiên là có. Thuật này không chỉ có là hình thái biến hóa, cũng là tính chất biến hóa. Nếu như ta đoán không nói bậy, thuật này độ khó khăn hẳn là cấp S. Nói hai mắt hiện lên một trận vẻ tôn kính. Muốn nắm giữ hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa thuật, bản thân nhất định phải có tinh chuẩn chakra khống chế lực. Theo như cái này thì, cổ mãn nguyệt chakra khống chế năng lực tại vụ ẩn thôn đều là đỉnh phong. Cấp S, Vũ Cao khuôn mặt có chút động. So với hỏa phong lôi ba loại tiến công tính thuộc tính, thủy thổ tính chất nhiều phòng ngự một số. Cho nên thủy độn công kích nhẫn thuật có thể đạt tới cấp S có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ không ra cái này cổ mãn nguyệt tiện tay một cái thuật. Cũng là cấp S nhẫn thuật. Cổ mãn nguyệt kinh ngạc nhìn lấy cho Euro. Nghĩ không ra đứa nhỏ này ngược lại là có chút nhãn quang. Không tệ. Đây chính là nhị đại hỏa ảnh Tobirama cấp S thủy độn thuật. Senju Tobirama là nhẫn giới nổi danh. Đại tông sư. Trong cuộc đời sáng tạo cái này đến cái khác cường lực nhẫn thuật. Một mực vì ninja say sưa vui vẻ nói. Quả nhiên là cấp S. cho Euro hai mắt càng thêm nóng bỏng. Nếu là có thể nắm giữ thuật này lời nói, nhất định có thể khiến cho hắn chỉnh thể lực lượng gia tăng. Ngay tại vừa mới, hắn đã âm thầm ghi lại cổ mãn nguyệt ấn, tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa. Hozuki nỉ non nói câu, tựa hồ tìm tới cái gì bí quyết. Hắn cũng cấp tốc kết mấy cái ấn, thủy độn nước đoạn sóng. Một dòng nước phun ra qua, soạt một tiếng đánh trúng đại thụ. Trên đại thụ lập tức xuất hiện một chỗ vết lõm mà thôi. Quả nhiên còn kém xa. Hozuki hơi có chút ảo não. Cổ mãn nguyệt lại nhìn trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Hozuki một kích này, lại có một chút nước đoạn sóng thần tùy. Hắn hình thái biến hóa nắm giữ rất không tệ. Chỉ là tính chất biến hóa còn không có gì đầu mối. Hozuki nhất tộc quả nhiên đều là thiên tài. Chỉ ít tại chakra trưởng khống bên trên viễn siêu cùng thế hệ. Tốt lắm Hozuki. Cho Euro tán một tiếng. Trong lòng hạ quyết tâm. Niên kỷ của hắn muốn so Hozuki lớn. Đã Hozuki có thể làm đến mức độ như thế, hắn cũng có thể được. Thủy độn nước đoạn sóng. Theo hét lớn một tiếng, cho Euro bản nước đoạn sóng cũng ra lò. Bất quá, hắn nước đoạn sóng tuy nhiên bảo trì rất nhỏ trạng thái, nhưng là uy lực là quá nhỏ, liền vỏ cây đều không có cọ phá. Cái này, cho Euro hơi đỏ mặt, thì thào không nói. Cấp S nhẫn thuật quả nhiên không phải dễ dàng như vậy học hội. Cổ mãn nguyệt cười cười, đưa tay tại trên bả vai hắn vỗ vỗ, ôn hòa nói, không cần lo lắng, các ngươi làm đều đã rất tốt. Hắn chỉ trên sách dấu vết nói, thuật này là đem thủy thuộc tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa kết hợp với nhau cao. Đẳng nhẫn thuật, cần phải có cực giai chakra khống chế tài năng hoàn mỹ xuất ra. Hozuki đã trải qua sơ bộ nắm giữ tính chất biến hóa, nhưng là đối với hình thái biến hóa còn có chút chưa quen thuộc. Còn cho Euro hình thái biến hóa hoàn thành phi thường tốt, chỉ tiếc tính chất biến hóa lại không có tìm được đột phá khẩu. Kỳ thực các ngươi hai cái là ai cũng có sở trường riêng, hoàn toàn có thể học hỏi lẫn nhau dung hội quán thông về sau, liền có thể nắm giữ thuật này. Đầy nguyệt lão sư. Cho Euro cúc khom người, lập tức dắt Hozuki qua một bên luyện tập qua. Cấp S nhẫn thuật đối bọn hắn đến nói vẫn là rất nhiều sức hấp dẫn. Cái kia, Vũ Cao có chút xấu hổ nói. Hozuki lão đại, ta tác phẩm ngài cũng lời bình một cái đi. Hắn cũng 10 phần hướng tới cái này cấp S thuật. Người mà, cổ mãn nguyệt nụ cười ngưng kết. Không hợp cách, liền hai cái hài tử cũng không bằng. Cái gì? Vũ Cao nhất thời có chút xù lông. Hozuki mang Jesu có thể ngăn cản hắn bạo tẩu, đồng thời ngăn trở hắn năm đầu cái đuôi trạng thái. Hắn 10 phần chịu phục, cho nên mới xung phong nhận việc gia nhập chui vào tiểu đội. Vì cũng là muốn đuổi theo Hozuki mang Jesu, nhưng là không nghĩ tới thực lực mình thế mà hai cái tiểu mao hài tử cũng không bằng. Lần này triệt để nhói nhói Vũ Cao tâm. Hắn không nói một lời kết mấy cái ấn, xử xuất nước đoạn sóng, nhưng là y nguyên không góp sức. Lại đến, hắn cũng không tin, lặp đi lặp lại luyện tập thuật này. Dù sao hắn có là chakra, cổ mãn nguyệt nhìn thấy ba người cũng nghiêm túc, khóe miệng hơi lộ ra nụ cười. Đây mới là hắn hy vọng nhìn thấy cảnh tượng, có câu lời nói được tốt. 3 phần thiên quyết định, 7 phần dựa vào dốc sức làm. Có được thiên phú người luôn luôn rất ít. Đại bộ phận dựa vào vẫn là chăm học khổ luyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.